Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 510, ta hiện tại cảm giác thoải mái. Ngươi tiểu nha đầu này, gọi thế nào lớn tiếng như vậy, ta đang giúp ngươi đấm bóp, đây chính là người khác cả đời đều tha thiết, ước mơ đều không cầu được sự tình. Lâm Phàm giúp Sakaki Ryoko khai thông gân cốt, đả thông kỳ kinh bát mạch, chính là thật là đau nha. Sakaki Ryoko toàn bộ chân bị Lâm Phàm tách ra, trở thành một chữ hình. Isiki Satoshi ba dè dặt tại Lâm Phàm gian phòng nghe lén. Lâm Phàm cùng Hoàng Dung đương nhiên biết ba người bọn họ động tác. Không việc gì, thương một hồi, chính là hạnh phúc cả đời. Lâm Phàm nhẹ nhàng đè Sakaki Ryoko chân, nói, ô, Isiki Satoshi tiền bối, bọn họ ở trong phòng làm gì nha? Sato Soji khẩn trương, hiểu lầm nói, Isiki Satoshi cũng nghĩ không ra nha, bọn họ ở trong phòng làm gì? Chính là nghe lời mới vừa nói, là tại đấm bóp, bất quá thế nào cảm giác là lạ. Đến, đổi cái động tác. Lâm Phàm nói, 043, trời ơi, Isiki Satoshi tiền bối, bọn họ nói đổi một cái động tác, nên sẽ không là, Aoki Daigo không dám nói đi xuống. Isiki Satoshi lắc đầu, nói, không thể nào, nhất định là chúng ta nghĩ sai. Không phải như vậy, Hoàng Dung nói, Sakaki Ryoku, người phải kiên trì lên, chính là Hoàng Dung tỷ tỷ. Vậy làm sao cùng ta biết đấm bóp không giống nhau nha? Sakaki Ryoko chịu đựng gân cốt bóp méo đau, đớn, nói, nếu không có Lâm Phàm cho nàng chuyển vận một chút nội lực, nàng sẽ trực tiếp đau ngất đi. Sakaki Ryoko chẳng qua chỉ là một cái tiểu nữ sinh, cho dù là một cái rất có cốt khí nam nhân, cũng là sẽ đau đến kêu to, gân dài một tấc. Người là hơn sống 10 năm, cứ như vậy một lần đấm bóp, Sakaki Ryoko liệt có thể sống lâu vài chục năm, chính là cũng không cách nào chứng minh, phải chờ Sakaki Ryoko sống cho đến lúc này, mọi người mới có thể nói, a, thật đúng là, phanh, Lâm Phàm cửa phòng đột nhiên mở ra, nằm úp sấp ở phía sau cửa Isiki Satoshi ba người ngã vào tới. Ba người mau mau nhìn về phía trên giường bọn họ hiếu kỳ rất lâu cảnh tượng. Chỉ thấy Lâm Phàm dùng hai chân lòng bàn chân cùng Sakaki Ryoko hai chân lòng bàn chân hợp lại cùng nhau, mà Sakaki Ryoko bị Lâm Phàm hai chân chống đỡ trên không trung. Lâm Phàm bắt nàng non mềm bơ eo. Đột nhiên, Sakaki Ryoko thân thể ngã về phía sau, rắc rắc một tiếng, a ân. Sakaki Ryoko phát ra một tiếng bực bội gọi, xương sống phát ra một tiếng rất vang dội trầm đục tiếng vang. Chính là Isiki Satoshi ba người đều có thể rõ ràng nghe được. Bọn họ đang làm gì vậy? Ngoặc kép, ga DJ, mới vừa rồi tiếng vang, hình như là nàng eo phát ra tới, có phải hay không là xương sống đoạn? Isiki Satoshi có chút bị hù dọa. Từ dưới đất đứng lên, hỏi, Lâm Phàm, Sakaki Ryoku, các ngươi đang làm gì vậy? Chúng ta tại tập yoga. Lâm Phàm nói, yoga, Sato Soji nghi ngờ nói, Aoki Daigo nói, hai người yoga, ta còn là lần thứ nhất thấy. Cái kia Sakaki Ryoko, ngươi không sao chứ? Isiki Satoshi thấy Sakaki Ryoko thật giống như có chút thống khổ. Lại có chút thoải mái biểu tình, hỏi, ta không sao, ta hiện tại cảm giác thoải mái rất nhiều, đầu tiên thật rất thương. Sakaki Ryoko nói, thư gân phạt cốt đã bắt đầu phát triển hiệu quả. Lâm Phàm hai chân thông qua Sakaki Ryoko hai chân, cứ như vậy lúc lên lúc xuống, trên dưới phập phòng, Sakaki Ryoko vô cùng ngượng ngùng. Bởi vì nàng xuyên là váy ngắn, xấu hổ chỗ khó tránh khỏi sẽ cùng Lâm Phàm tiền bối không tưởng tượng nổi chỗ tiếp xúc. Cứ như vậy nửa giờ trôi qua, Isiki Satoshi nhìn lửa nóng, kỳ lạ, mập mờ, xấu hổ, hai người yoga. Bất quá kỳ quái, Hoàng Dung tỷ tỷ thế nào cũng tại bên trong căn phòng này. Hơn nữa nhìn nàng vẻ mặt vô cùng dao động định, không có một chút vẻ kinh ngạc. Bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Thế nào cảm giác Lâm Phàm cùng Hoàng Dung tỷ tỷ hẳn sớm nhận biết một dạng? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.